Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 819, khai trương chuẩn bị, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách bán vây cá gian hàng không xa chính là bán thịt heo gian hàng. Một không lớn không nhỏ thịt án. Phía sau là dùng mộc trụ cố định 1 thước 67 dài ngắn dáng vẻ. Dáng vẻ thượng treo một cánh phiến lớn nhỏ không một thịt heo. Dù quang tinh lượng thịt vụ án thượng bày 2 cái đầu heo. Mộc trụ thượng treo làm bằng gỗ trường hình vuông thịt than chiêu bài. Thượng thư, Trương Phi hàng thịt, 4 cái chữ to. Xưa cũ đại khí triện sách nhìn một cái chính là ra tự danh ra tay. Lập tức liền hấp dẫn Chu Bình An con mắt. Tấm chiêu bài này là truyền tự hắn tổ thượng. Đến bây giờ đã là đệ tam đại. Nghe nói là hắn tổ thượng đụng đại vận. Một vị quan viên mua thịt lúc quên mang tiền, lấy chữ để thịt tư, cấp hắn tổ thượng viết cái chiêu bài này. Có mập có gầy, khỏe mạnh trường thọ, thịt nạc xào món ăn, vợ chồng ân ái, xương ninh thang, thân thể khỏe mạnh lạc. Thịt án đứng phía sau một mình trần đồ tề, nhìn qua tiêu chuẩn cổ đại đồ phu bộ dáng, đầu mập tai to râu quai nón, trên vai đắp một cái khăn lông. Tay trái tay phải đều cầm một thanh thịt đao, một là lóc xương đao nhọn, một là băm thịt dày đao. Tinh thần sung mãn chiêu mộ làm ăn, cùng người trả lời thỉnh thoảng phát ra sảng lãng tiếng cười. Trương đồ, cho ta tới 3 cân thịt 3 chỉ, dùng lá sen gói kỹ. Hôm nay ta đây cha vợ đại thọ, ta đây muốn mang về đi hôn. Một hơn 40 tuổi hán tử xách theo 2 con cá đi tới thịt than trước. Đối Trương đồ tể nói, Trương Phi hàng thịt nguyên lai lão bản thật đúng là họ Trương. Chu Bình An nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nghỉ chân đứng ở hàng thịt trước. Hảo lạc, Lưu ca thường tới chiếu cố ta đây làm ăn. Hôm nay ta đây lão Trương cho ngươi nhiều thiết 2 lượng. Cũng coi là ta một phen tâm ý. Trương đồ tể ứng tiếng đáp, vừa cười cùng họ Lưu hán tử nói chuyện, một bên động tác trên tay không ngừng. Một dưới đao đi liền thiết 1 khối thịt 3 chỉ. Thiết hảo sau, Trương đồ tể dùng sưng câu ở thịt thượng. Một sưng chuẩn tinh 3 cân 2 lượng, không nhiều không ít. Vừa vặn, sau đó thuần thục dùng lá sen bao đứng lên. Lại dùng tế sợi dây trói lại. Đưa cho họ Lưu hán tử. Kia ta đây liền thay ta đây cha vợ cảm ơn Trương tàn sát. Lần sau mua thịt còn tới ngươi cái này. Họ Lưu hán tử nhận lấy thịt nói cảm ơn. Vậy thật là tốt, đa tạ Lưu ca chiếu cố làm ăn. Trương đồ tể cười đưa họ Lưu hán tử rời đi. Cái này vị công tử, muốn cái gì thịt nhà đi. Đợi đến họ Lưu hán tử sau khi rời đi, Trương đồ tể lại nhiệt tình chiêu mộ khởi đứng ở thịt than trước Chu Bình An một nhóm. Bây giờ thịt heo bán thế nào? Chu Bình An hỏi, thịt 3 chỉ 20 văn 1 cân. Chân trước chân sau thịt 18 văn 1 cân. Ngài nếu là muốn nhiều thoại, mỗi cân còn có thể tiện nghi cá 1 lượng văn. Trương đồ tể giải thích nói. Ân, Chu Bình An khẽ gật đầu. Cùng hắn hiểu rõ sấp xỉ. Thịt 3 chỉ 1 cân sấp xỉ chiết hợp nhân dân tệ 12 đồng tiền. Chân trước chân sau thịt sấp xỉ 11 đồng tiền. Đại thể thượng so với hiện đại giá cả muốn tiện nghi không ít. Bất quá thịt heo bộ vị giá cả ở cổ đại cùng hiện đại là có rất lớn khác nhau. Hiện đại thoại thịt 3 chỉ giá cả muốn tiện nghi một ít. Chân trước chân sau thịt muốn càng đắt một chút. Bất quá ở cổ đại đúng lúc là điên đảo. Thịt 3 chỉ nếu so với trước sau chân thịt càng đắt một chút. Nói cách khác ở cổ đại, thịt mỡ nếu so với thịt nạc quý. Bất kể là thịt heo cũng tốt, hay là thịt dê, thịt bò cũng tốt. Đều là thịt mỡ so với thịt nạc quý. Thủy Hử chuyện liền ghi lại quá như vậy một màn. Nguyễn Thị ba huynh đệ có một lần ở một quán rượu nhỏ mời quân sư Ngô Dụng ăn cơm. Vào tiệm sau hỏi điếm tiểu nhị có cái gì thức nhắm. Điếm tiểu nhị trả lời nói. Mới làm thịt phải 1 con bò. Hoa cao cũng tương tự hảo thịt mỡ. Nguyễn tiểu nhị nghe nói có thịt mỡ sau, lập tức hưng phấn vỗ bàn một cái. Phân phó điếm tiểu nhị. Khối lớn thiết 10 cân tới. Thành cung hồ sơ trong ghi lại hoàng đế cùng hậu phi thực đơn. Bên trong phổ biến ghi lại thực tài vì mập gà, dê béo, mập vịt, mập ngỗng vân vân. Trên căn bản menu nổi danh Ngự Thiện cũng không thể rời bỏ mập mỗ thịt. Ngoài ra lễ ký ghi lại đãi khách chi đạo rằng, đông bên phải du, hạ bên phải ký, nói là mùa đông lỗ tai thời điểm, cá bụng thịt mỡ nhiều, phải đem cá bụng chiều hướng khách nhân. Mùa hè thời điểm cá kỳ nơi đó thịt mỡ nhiều, phải đem cá bị chiều hướng khách nhân. Ví dụ như loại này ghi lại, bất nhất, cũng nói rõ cổ nhân lấy thịt mỡ vì quý. Đây là bởi vì cổ nhân ăn uống thói quen cùng người hiện đại có chỗ bất đồng. Cổ nhân thích ăn thịt mỡ, cho là thịt mỡ so với thịt nạc quý hơn nặng. Cái này cùng cổ nhân sinh hoạt trình độ có quan hệ rất lớn. Cũng không phải là cổ nhân không chú trọng dưỡng sinh, mà là bởi vì cổ đại sinh hoạt trình độ không cao. Vật liệu lại tương đối thiếu hụt. Đại đa số trăm họ cũng dẫy dụa ở ấm no tuyến thượng. Tự nhiên sẽ không cân nhắc dưỡng sinh, giảm cân những thứ này cao tầng thứ theo đuổi. Từ khẩu vị thượng nhìn, thịt mỡ so với thịt nạc càng hương, càng giải thèm, cho nên cổ nhân yêu ái thịt mỡ. Từ nhiệt lượng thượng nhìn, thịt mỡ nếu so với thịt nạc ngậm nhiệt lượng lớn hơn. Ăn một cân thịt mỡ so với ăn một cân thịt nạc muốn thu lấy nhiệt lượng nhiều hơn, càng có thể kháng đói. Ngoài ra còn có một chút chính là, thịt mỡ có thể luyện ra thịt tới. Cổ nhân thích mua thịt mỡ, thị trường quyết định giá cả, thịt mỡ tự nhiên cũng liền quý. Ân, vậy được, cho ta tới 4 cân thịt ba chỉ, 1 cân chân sau thịt. Chu Bình An gật đầu một cái, người cấp tiện nghi chút. Lưu Đại Đao theo sát đối Trương Đồ Tể nói, chúng ta sau này nhưng là đại khách hàng, người nếu là thực huệ thoại, chúng ta cũng thường tới chiếu cố ngươi làm ăn. Hảo lạc, thịt ba chỉ mỗi cân cho các ngươi tiện nghi 1 văn. Chân sau thịt cho các ngươi tiện nghi 2 văn có thể khiến cho. Trương Đồ Tể sảng khoái lên tiếng. Mã mã hổ hổ đi. Lưu Đại Đao thuận miệng nói. Thịt ba chỉ 1 cân 19 văn. 4 cân 80 giảm 4 là 76 văn. 1 cân chân sau thịt 16 văn. Cộng lại là 92 văn. Các ngươi là lần đầu tiên chiếu cố ta đây lão Trương làm ăn. Ta đây liền đem số lẻ cho các ngươi xóa đi. Thu các ngươi 90 văn hảo. Trương Đồ Tể tính sổ muốn chậm một chút, bất quá chính xác rất. Coi xong sau, lại cho lau 2 văn số lẻ. Nghe được lại lau 2 văn số lẻ, Lưu Đại Đao hài lòng không dứt. Đối Trương Đồ Tể đạo, sau này bọn ta còn tới chiếu cố ngươi làm ăn. Chu Bình An cũng gật đầu cười. Tạ lạc, Trương Đồ Tể cười lớn tạ. Sau đó xoay người ở treo thịt trên quạt cắt lấy một khối lớn thịt ba chỉ. Lại cắt lấy một khối thịt nạc, cắt hảo thịt dùng sưng một sưng, tương cân can chuyển sang Chu Bình An bọn họ, chuẩn tinh biểu hiện chân cân chân hai, xác nhận không có lầm sau, Trương Đồ Tể liền thuần thục dùng lá sen bao đứng lên. Chu Bình An đang chuẩn bị nhận lấy, một bên Lưu Đại Đao cùng Lưu Đại Trùy không cho giải thích cướp trước một bước nhận lấy, cười nói to hoạt giao cho bọn họ là được. Cái này sẽ thịt dính phải cũng không có những người khác. Nói chuyện phiếm cũng sẽ không trì hoãn làm ăn. Lưu Đại Đao liền đối với Trương Đồ Tể đao công khen ngợi không dứt. Trương Đồ Tể tự hào cười nói hắn ngón này là cắt thịt cắt 20 năm mới luyện ra. Chu Bình An ở Lưu Đại Đao bọn họ cùng Trương Đồ Tể nói chuyện phiếm thời điểm, quan sát Trương Đồ Tể thịt than. Thịt than án thượng một bên đống một đống đại xương. Phía trên thịt dịch rất sạch sẽ. Ở thịt than phía dưới trên đất bỏ hoang lá sen thượng, than một đống bộ đồ lòng heo, hiển nhiên là tiện tay vứt xuống phía dưới. Cái này đại cốt bán thế nào? Chu Bình An chỉ thịt án thượng đại xương hỏi. Không đáng giá mấy đồng tiền. Vốn là cái này xương ta đều là làm đi kèm, phía trên cũng không có thịt, nấu canh còn khiến cho công tử ở ta đây cái này mua nhẫm sao nhiều thịt. Nếu là để ý cái này xương thoại, nhiều cầm mấy cái chính là, tiền là vạn vạn không thu. Trương Đồ Tể lắc đầu một cái, sảng khoái nói, mấy cái phải không đủ, dùng đại cốt nấu thang mùi vị cũng là rất khen. Sau này tiệm bán thức ăn nhanh trong đại cốt thang dùng nhiều đâu. Ta muốn nhiều, sau này cũng sẽ bồi thường cho, không thể chiếm ngươi tiện nghi. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Công tử ngài nhìn như vậy khỏe không? nếu là công tử sau này còn tới ta đây, lão Trương cái này bán thịt, cái này đại xương, ngài chỉ cần cấp thượng 10 văn, ta đây dính phải đại xương liền toàn thuộc về ngài. Ngài thấy được không? Trương Đồ Tể lại nói. Ân, cái này có thể. Chu Bình An đối Trương Đồ Tể đề nghị rất là hài lòng. 10 văn tiền có thể mua Trương Đồ dính phải sở hữu những thứ này đại xương. Rất là lợi hơn. Nếu là bình thường mua tuyệt đối nếu so với cái này quý nhiều. Dĩ nhiên, Trương Đồ Tể cũng nhiều một phần tiểu tiền lời. Vốn là làm đi kèm xương cũng bán 10 văn. Mặc dù không nhiều, nhưng là quý ở kéo dài a, nhật tích nguyệt lũy. Đây cũng là một khoản thu nhập. Còn 10 văn, bớt nữa tốt hơn. Lưu Đại Đao ở một bên chen miệng nói. Chu Bình An đối Trương Đồ Tể đề nghị rất hài lòng. Bất quá lại không có vội vã tỏ thái độ. Làm ra trong lúc lơ đãng thấy Trương Đồ Tể thịt án hạ bộ đồ lòng heo dáng vẻ. Một bộ thờ ơ thuận miệng hỏi. Kia bộ đồ lòng heo bán thế nào? Ân, như vậy đi. Một bộ đồ lòng heo ngài cấp cá 15 văn. Ngoài ra ta thịt này cửa hàng đại xương liền tất cả đều tặng không, ngài khỏe không? Lời nói thực tại thoại. Gan heo tim heo đảo rất nhiều. Thường ngày cũng có thể bán chút. Chẳng qua là cái này heo ruột già quá khó thu thập. Cho dù dọn dẹp làm nữa tịnh, cũng sẽ có một cổ tử heo tao vị. Căn bản không ai muốn. Bình thường bán không được đều là ném. Trương Đồ Tể suy nghĩ một chút nói. Trương Đồ ngươi không thực tế a. Ngươi cái này bộ đồ lòng heo cũng bán đuổi kịp heo chân sau thịt. Bộ đồ lòng heo đồ chơi này có cái gì ăn đâu. Gan heo tim heo không có gì vị. Về phần heo ruột già kia một cổ tử mùi vị. Ai ăn a? Lưu Đại Đao lắc đầu một cái. Nhìn huynh đệ ngài nói. Kia như vậy đi. Một bộ đồ lòng heo thu ngài 10 văn. Ta đây dính phải đại xương hay là tất cả đều tặng không, ngươi khỏe không? Trương Đồ Tể ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó lại nói. Lưu Đại Đao còn phải nói một chút giới. Bất quá một bên Chu Bình An đã rất hài lòng. Đã hết sức ngoài ý muốn. Gần như đều là tặng không. Chỉ một cái này 10 văn tiền. Trên căn bản cũng có thể chống lên thức ăn nhanh huân thức ăn. Có tiền đại gia kiếm mà. Hơn nữa Chu Bình An đối Trương Đồ Tể giác quan không sai. Sau này là một có thể lâu dài hợp tác đối tượng. Vậy được đi. Chu Bình An gật đầu một cái. Trương Đồ Tể mặt tươi cười cấp Chu Bình An bọn họ tương đại xương dùng dây thừng trói lại. Lại dùng lá sen bao ở phân chia hảo bộ đồ lòng heo. Lần nữa dùng dây thừng trói lại. Cùng nhau đưa cho Chu Bình An bọn họ. Vì phòng ngoài ý muốn. Chu Bình An lại đề nghị ở chợ tứ cửa tiểu lại chứng kiến hạ. Lập được chất tề khế ước. Trương Đồ Tể rất cao hứng phối hợp. Bởi vì đây là đối với hắn quyền lực bảo đảm. Có thể bảo đảm hắn bán ra dĩ vãng không bán được bộ đồ lòng heo. Vì vậy, hai bên cùng nhau ở tiểu lại chứng kiến hạ. Lập được 10 văn tiền một bộ đồ lòng heo cùng miễn phí tặng toàn bộ đại xương ước định. Khế ước chung còn đặc biệt ước định Chu Bình An ưu tiên quyền mua. Cách chương.